1082, Chu Tiên chiến Tu La, kết cục cuối cùng cuốn. Thật không hổ là Chu Tiên kiếm trận, thật đúng là lợi hại đâu. Phía dưới đám người hoan hô hơi ngừng, mà nhìn huyết sắc cự nhân có chút phát cạn hai cánh tay. Lưu Húc cũng là cười, lạnh nhạt nói. Bất quá, ta cũng phải đánh thật, muốn cẩn thận rồi rồi. Tuyết Kỳ theo Lưu Húc một cánh tay giơ lên thật cao, trên bầu trời huyết sắc cự nhân lại có biến hóa mới, nó lại biến thành một mảnh huyết hải, sau đó phân liệt ra tới, biến thành vô số to lớn huyết cầu. Đi lập tức cánh tay chợt xuống, cái kia huyết cầu hóa thành từng đạo huyết sắc tên hướng phía cái kia thất thải thần kiếm vọt tới. Tí tách âm thanh, theo máu kia tiễn công kích, cái kia thất thải thần kiếm dĩ nhiên phát sinh từng đợt tan mòn âm thanh, phía trên quang thải cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Hay một tiếng hừ lạnh, cầm trong tay Chu Tiên kiếm Lục Tuyết Kỳ trong miệng khẽ than đứng lên. Vô thanh vô tức, kịch liệt thiên khung trên chiến trường, xuất hiện một cái cự đại khí lưu vũ trụ ma kỳ, màu đen thâm thúy như không đáy vực sâu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phàm thế tục gian. U du mạ kỷ phía dưới bị huyết sắc tên đánh liên tục bại lui, màu sắc rực rỡ Chu Tiên cử kiếm thình lình thất thải chư sắc cởi hết, hóa thành một bả cực nóng chói mắt ánh sáng màu trắng kiếm, chém dường như muốn đâm phá thương khung một dạng. Màu trắng kiếm quang mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí thế hướng phía đứng ở Phục Long đỉnh ở trên Lưu Húc đâm tới, không gì sánh được nóng bỏng quang, có thể so với mặt trời huy hoàng. Ánh sáng màu trắng kiếm thế như trẻ tre đánh vào huyết cầu trải rộng khu vực phía trước, mang đến không ít trở ngại máu tươi. Lúc này đây lại vẫn chưa tới gần, đã bị cái kia bạch quang mang đến ánh sáng và nhiệt độ khí hóa. Thật đúng là nguy hiểm đâu. Ngạch Tiền Phát Sao truyền đến một loạt mùi khét, Lưu Húc sắc mặt lại không có biến hóa. Chỉ thấy hắn chân phải mạnh mẽ đi xuống đất giẫm một cái, toàn bộ Phục Long đỉnh cư nhiên rạn nứt ra, ở một hồi ken két nhẹ vang lên bên trong, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thanh Vân Môn bao quát Lục Tuyết Kỳ đều là sửng sốt, không biết Lưu Húc khi nào vào lúc này tự hủy pháp bảo, nhưng chỉ một lúc mọi người sắc mặt chính là biến đổi. Chỉ thấy theo Phục Long đỉnh phá nát, một cái cao lớn vạn trượng ma ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu Húc phía sau, tĩnh mịch, tuyệt vọng, không ngừng không nghỉ sát lục muốn, chỉ là nhìn cái kia ma ảnh, các loại các dạng tâm tình tiêu cực liền di chuyển hiện tại mọi người trong lòng. Bầu trời huyết khí dường như bị chỉ dẫn một dạng, trong nháy mắt liền hội tụ đến cái kia ma ảnh trên người. Vạn trượng ma ảnh bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, nghìn trượng, trăm trượng, mười trượng, cuối cùng cái kia ma ảnh cũng là hóa thành một cái chỉ có mười trượng thân thể, nhưng phía trên khí thế cũng là chỉ tăng không giảm, dường như như núi cao áp đắc nhân trong lòng chính là trầm xuống. Một tiếng điên cuồng mà gào thét, quỷ dị ma ảnh ầm ầm mà phát động, hai cánh tay vung lên hợp lại lại là xinh xinh kẹp lấy cái kia cự đại ánh sáng màu trắng kiếm mũi kiếm. Nóng bỏng bạch quang vẩy ra, quang kiếm nhất từng khúc hướng lấy Lưu Húc tới gần, nhưng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Bị cái kia bạch quang chói mắt đong đưa, con mắt có chút đều không mở ra được, Lưu Húc lại không chút nào lui lại ý, hư lập trên không trung, trên mặt như trước vẫn duy trì cái kia nụ cười sáng lạ. Thời gian dường như quá khứ một thế kỷ, lại hình như chỉ qua một cái thuấn, Chu Tiên kiếm rốt cuộc ở Lưu Húc trước mặt chỉ có mờ ơ y tờ ơ cờ địa phương ngừng lại, Lưu Húc hầu như đều có thể cảm giác được Chu Tiên kiếm bên trên kinh khủng kia hủy diệt chi lực. Lục Tuyết Kỳ liều mạng thúc giục Chu Tiên, nhưng vô ích, gang tấc khoảng cách lại dường như thiên nhai một dạng, Chu Tiên ở cái kia ma ảnh dưới song trưng không tiến thêm tấc nào nữa. Nhìn quang ảnh kia bên trong, cầm trong tay cổ kiếm thiếu nữ, Lưu Húc hơi nheo lại con mắt, đưa tay lại một lần nữa giơ lên. Lộc cộc, dường như thủy lưu động thanh âm, hoặc như là tim đập thanh âm, cái kia ma ảnh phía sau không ngừng mà bành trướng, không ngờ dài ra hai cái lớn cánh tay, sau đó chỉ thấy cặp kia cánh tay bắt tay nhau, thành chu y hình dáng, mang theo gầm thét tiếng gió thổi, chợt đập xuống. Phanh đáng sợ âm thanh, cái kia ma ảnh hai tay bị cháy sạch một mảnh cháy đen, nhưng Chu Tiên biến thành to lớn kiếm quang cũng là một hồi rung động, quang mang cũng ảm đạm rồi vài phần. Phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng mà nện búa, ma ảnh thật giống như thiết tượng một dạng, không ngừng cơ cự chú in nện ở Chu Tiên kiếm trên người. Phanh phanh phanh mỗi nhất kích đều giống như nện ở Thanh Vân Môn trong lòng, đập rơi bọn họ còn sống hy vọng. Rốt cuộc theo Lưu Húc lại một lần nữa giơ tay lên, sau lưng hắn ma ảnh ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, mà ở trước mặt nó, Chu Tiên kiếm hào quang đã ảm đạm bất kham. A, không ít Thanh Vân Môn nữ đệ tử cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa tiếp theo màn, mà những cái này nam đệ tử thì là gương mặt bi phẫn. Trời muốn diệt ta Thanh Vân Môn sao? Điền Bất Dịch nhìn đây hết thảy lầm bầm nói nhỏ, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Sùi Gệ gương mặt đã kinh biến đến mức tuyết trắng, không có nữa một tia nhan sắc. Tất cả kết thúc như vậy sao? Kiếm quang bên trong, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, Lục Tuyết Kỳ hơi cắn môi dưới, có chút không cam xem lên trước mặt cách đó không xa nam tử kia. Mang trên mặt vẻ mỉm cười, Lưu Húc đưa cánh tay vung rơi xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn, vang dội toàn bộ thiên địa, một đạo nóng bỏng cột sáng màu trắng chợt từ không trung đánh xuống, trực tiếp đánh vào biển mây ở chỗ sâu trong, hướng về Thanh Vân Môn phía sau núi chìm. Ma ảnh không cam ngửa mặt lên trời rít gào, ở nó gò đồng đảo cửa rõ ràng là một cái cự đại trống rỗng vô cùng, mãnh liệt huyết khí dồn dập tán đi, vết thương không ngừng mà mở rộng, cuối cùng tại nơi nóng bỏng bạch dưới ánh sáng, tiêu tan thành mây khói. Ưm Thanh Vân môn các đệ tử vẻ mặt mờ mịt nhìn phát sinh tất cả, bọn họ không phải hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra, cục diện là thế nào trong nháy mắt nghịch chuyển, những cái này tránh quá ánh mắt nữ đệ tử càng là đuổi theo đồng bạn bên cạnh truy vấn lấy. Nhưng dần dần, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười, kìm lòng không đặng lớn tiếng hô hô lên, bất kể như thế nào, bọn họ thắng lợi, bọn họ còn sống. Trên bầu trời, Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, trong tay nàng không có vật gì, Chu Tiên kiếm đã biến mất. Biểu tình trên mặt không dừng được biến hóa, nàng cuối cùng cũng là cắn răng một cái, gọi ra thiên gia, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng về Thanh Vân môn phía sau núi bay đi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.